Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2505, diệt sát. Lại nhìn cái này Lạc Vô Nhai, ở đây đợi thiên kiếp phía dưới, đã người bị thương nặng, hắn mặc dù là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, có thể thiên kiếp lại không phải chết, hắn hội căn cứ người thực lực mà chuyển hóa. Huống chi cái này vẫn là có người bước vào người khác kiếp vân phạm vi bên trong. Có thể nói Lạc Vô Nhai càng thêm không may. Oanh, tại vô số người dưới ánh mắt, cái này đạo thứ ba lôi đình cũng là hung hăng rơi xuống. Đi qua trước hai đạo lôi đình, Lạc Vô Nhai đã là người bị thương nặng. Cái này đạo thứ ba lôi đình, hắn cơ hồ không có cái gì ngăn cản tiền vốn. Cái này lôi đình thật sự là quá kinh khủng. Không bờ sư huynh, Càn Dương cung người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là trừng mắt mục đích nước, gấp nhìn quanh tình cảnh này. Lạc Vô Nhai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. A, Lạc Vô Nhai vào lúc này biến đến điên cuồng, thể nội khí thế cũng là liên tục tăng lên. Cái kia đáng sợ linh khí phồng lên, đem giữa phiến thiên địa này đều là cho chấn động. Khắp nơi càng là ầm ầm không ngừng run rẩy, cho ta nát. Lạc Vô Nhai cái kia không có chút nào tình cảm ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía cái này đạo thiên kiếp, sau đó thể nội lực lượng toàn bộ tụ tập tại một quyền này của hắn phía trên. Sau đó tay phải hắn nắm chắc thành quyền, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, nhất quyền đánh phía thiên kiếp, rầm rầm rầm. Lôi điện cùng nhất quyền hung hăng đối đụng nhau, loại kia lực lượng đáng sợ dập dờn giữa phiến thiên địa này, một loại gần như hủy diệt lực lượng khuếch tán ra tới. Bành, giao phong chỉ là tiếp tục một thoáng thời gian này, cái kia cường đại nhất quyền chính là tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, nứt toác mở từng đạo vết nứt. Nhìn qua những thứ này vết nứt, cái kia Lạc Vô Nhai trên mặt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi. Một kích này đã là hắn toàn bộ lực lượng. Nếu như ngay cả hắn một kích này đều không thể ngăn cản đạo này thiên địa lực lượng, hắn sợ rằng sẽ tại đạo này thiên địa lực lượng phía dưới biến thành cho bụi. Hiện tại Lạc Vô Nhai cực kỳ hối hận. Sớm biết không nên đi trêu chọc Hạ Minh cái tên điên này. Nhưng bây giờ xuất hiện loại này minh ngộ, tựa hồ có chút muộn. Bành, đáng sợ quyền đầu, rốt cục không thể thừa nhận cái kia sức mạnh sấm sét. Trực tiếp là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, âm vang nổ tung, oanh, Lạc Vô Nhai cánh tay cũng là đụng phải bực này trọng kích. Cuối cùng là trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đáng sợ năng lượng trùng kích bao phủ ra, bên trong thiên địa, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bên trong thiên địa mọi người nhìn thấy bực này tình huống, cũng là gấp bận bịu vận chuyển linh khí, ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Oanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cái kia sau cùng dư lực, thì là hung hăng đánh về phía Lạc Vô Nhai. Lạc Vô Nhai tiếp nhận bực này khủng bố công kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi cuồng phún. Giờ khắc này Lạc Vô Nhai nằm trên mặt đất phía trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải suy sụp, cũng là càng ngày càng yếu. Tuy nói đụng phải cái này nhất trọng đánh, Lạc Vô Nhai không có chết, nhưng là cách cái chết cũng không xa. Không bờ sư huynh, nhìn thấy Lạc Vô Nhai bực này thảm trạng, Càn Dương cung đệ tử toàn đều hoàn toàn biến sắc, kích động hét lớn một tiếng. Thế nhưng là thiên kiếp còn chưa tan đi đi, một đoàn người cũng không dám tới gần một bước. Đang nhìn giờ khắc này Hạ Minh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên người có một cỗ đến từ cổ lão vận vị nhộn nhạo lên. Hắn đang làm gì? Không ít người nhìn thấy một màn này đều là nghi hoặc không thôi. Nhìn hắn bộ dáng tựa như là tại tu luyện. Cái gì? Tu luyện? Bên trong thiên địa người đều là có chút mộng bức. Nói đùa cái gì? Tại thiên kiếp phía dưới tu luyện. Đây là lão thọ công thắt cổ. Ngại chán sống vị sao? Bất quá, chính như bọn họ nói tới như vậy. Hạ Minh xác thực thật là tại tu luyện. Hạ Minh yên tĩnh bó gối ngồi ở chỗ này. Không nhúc nhích, cái này bên trên bầu trời lôi đình chi lực tụ tập. Bất quá lần này tụ lực, rõ ràng muốn so trước đó thời gian nhiều lên không thiếu. Các ngươi mau nhìn cái này kiếp vân. Có người mắt sắc, rốt cục phát giác được cái này kiếp vân một tia không đúng mới. Cái kia chính là tại cái này màu đen kiếp vân chi thượng. Lại là có một tầng tử sắc kiếp vân xuất hiện. Cái này tử sắc kiếp vân bởi vì bị màu đen bao phủ. Vì vậy xem ra không phải cái này a rõ ràng. Cho nên người bình thường trong lúc nhất thời khó có thể phát giác. Nhưng bực này sức mạnh sấm sét cũng là càng ngày càng mạnh. Cái này trong chớp mắt thì liền hóa hình cảnh cao thủ. Chỉ sợ đều muốn run lẩy bẩy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Ngoạn tào, đây là cái gì kiếp vân? Làm sao lại khủng bố như vậy? Nhớ năm đó ta độ kiếp thời điểm, có thể chưa bao giờ phát hiện qua bực này hoảng sợ kiếp vân a. Cái này mẹ nó, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhìn mắt trợn tròn, thì liền chư nhị, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chầm chầm lấy trước mắt kiếp vân. Cái này, đây là cái gì lôi đình? Làm sao lại khủng bố như vậy? Ngạo vô song đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Dâng lên một vệt hoảng sợ. Thật sự là thật đáng sợ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Đây cũng là bên trong thiên địa. Cường đại nhất thiên phạt. Thiên phạt, thứ quỷ gì? Ngạo vô song không hiểu ra sao. Nhịn không được hỏi. Thiên phạt là thiên kiếp một loại thăng cấp bản, chư nhị cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bất cứ sinh vật nào tại ngày này phạt phía dưới, đều sẽ phi hôi yên diệt, vô luận là thần phủ cảnh, vẫn là cảnh giới cao hơn, bọn họ đều không thể ngăn cản thiên phạt chi lực, thiên phạt, đại biểu cho là thượng thiên trừng phạt, loại này lực lượng không thể trái ngược. Trừ phi ngươi nắm giữ bài trừ phiến thiên địa này lực lượng. Cái gì? Thượng thiên trừng phạt. Ngạo vô song hoảng sợ nói. Đây chẳng phải là Hạ Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có điều Hạ Minh làm sao bị đến thượng thiên trừng phạt. Trừ nhị cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Nói, tại cái này thái cổ trong lúc đó. Đã từng có vô số thiên chi con cưng. Yêu nghiệt. Bọn họ thiên phú đã đạt tới nghịch thiên trình độ, chính là bởi vì bọn họ thiên phú quá mức nghịch thiên, cho nên mới sẽ bị đến thượng thiên trừng phạt, bởi vì thượng thiên là không cho phép dạng này tồn tại. Ngươi có thể đã từng thấy qua, trong vòng một tháng, thì theo người bình thường tu luyện tới thần phủ cảnh người. Nói đùa cái gì, một tháng tu luyện tới thần phủ cảnh, cái này sao có thể? Tại thời điểm này, cũng là có dạng này tồn tại. Chư nhị cười cười nói. Không nghĩ tới, ở đây đợi địa phương. Lại nhìn đến một thiên tài quật khởi. Hắc hắc, lão đại, xem ra chúng ta muốn bước vào thái cổ cần phải cũng sẽ không quá lâu. Chỗ đó mới là ngươi tránh thức sân khấu. Thiên chi con cưng, nhiều như cặn bã địa phương. Tuy nhiên không biết chư nhị đang nói cái gì. Nhưng chư nhị một câu, lại dường như cho hắn mở ra một đạo cửa lớn đồng dạng. Cái này khiến ngạo vô song ánh mắt cũng không còn là như vậy mê võng. Lúc này, một đoàn người lần nữa nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh vận chuyển một hồi bất tử pháp thân pháp quyết. Sau đó đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ khắc này Hạ Minh đã sáng tỏ cảm nhận được. Cái này sức mạnh sấm sét cũng là càng ngày càng kinh khủng. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thì liền hắn đều là phát giác được nguy hiểm. Chỉ sợ một đao kia lôi đình rơi xuống. Thì liền hắn đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Không được, không thể như thế tiếp tục nữa. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên giật mình. Vẻ điên cuồng lóe lên liền biến mất.